Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không cần quà, chỉ cần ba về là cô hạnh phúc rồi. Ngân Quỳnh nờ mẹ nói cũng thở dài, dù biết mẹ đối xử quá bất công với Ngân Hằng, nhưng cô cũng không thể nói được vì dù gì bà cũng là mẹ cô. Không thể trách cũng không thể oán bà làm tất cả đều vì cô. Đọc tiếp, nơi ấy có anh Trương 04, cách Trương.